Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 2, bổn phận đối với học đường, trong phần lớp đồng ấu. Vì xã hội chấm cơm, xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Trường học. Khuyên con khuya sớm chuyên cần, học hành có chí, lập thân nên người. Tiểu dẫn, phải đi học. Đồng hồ sắp đánh 8 giờ, học trò tấp nập đi học, lũ năm lũ ba, tay cắp sách, vừa đi vừa nói chuyện trò vui vẻ. Đến trường, ai nấy vào học, cả lớp học đều rộng rãi mát mẻ. Thầy giáo hết lòng dạy các cậu, mà các cậu học hành rất chăm chỉ. Sự học hành cần lắm, ta phải rủ nhau đi học, có học mới khôn được. Câu hỏi, các cậu bé đi đâu? Các cậu cầm gì ở tay? Các lớp học thế nào? Các cậu học hành thế nào? Tại làm sao phải đi học? Cách ngôn, bé chẳng học, lớn làm gì? Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội chấm cơm, kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.